Câu chuyện bệnh nhân nguy hiểm. Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đập phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng, ngồi quan sát viên phi công. Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang nói với người này. Tôi thấy anh có vẻ bình thường. Anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không? Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm. Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không có tiếng động gì phía sau xảy ra cả. Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi. Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời thế? À, có gì đâu. Tôi vừa mở cửa cho bọn nó đi chơi hết rồi. Câu chuyện em kéo lên rồi. Nàng thủ thỉ với chàng rằng, tối mai anh tới trước cửa sổ nhà em nhé. Nếu mà em thả tờ 5 đô xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên phòng em được không? Ừ, em yêu của anh. Tối đó, chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái và cô thả tờ 5 đô xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu mà cũng không thấy chàng trai bỏ lên. Cô bèn nhìn ra cửa và nói, ơ, anh ơi, sao anh không lên? Anh đang tìm tờ nem 5 đô kẻo phí. Thôi lên đi ông ơi, em cột dây kéo lên rồi. Ơ, xì.